Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, siêu phổ cục kiếm thủ thổi thiện giả không đến. Đầu tiên là thất toàn kiếm đạo. Hiện nay có thể thu được tư liệu cũng không nhiều, nhưng có thể xác định, chấm ngoặc kép, nó trưởng thành hạn mức tối đa rất cao. Rất cao, chân chính tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Sẽ giống vị này danh hiệu là kiếm thủ, người một dạng. Một kiếm đoạn không, nhất niệm phá thành, không kém chút nào với cao cấp nhất siêu năng lực giả. Lý Hạnh khô cằn nói xong một ít nghe tới. Không phải rất hấp dẫn người ta. Chỉ cần chế tác hậu kỳ biên tập thời điểm. Đem đặc sắc video đoạn ngắn cắt đi vào. Video chất lượng liền sẽ tăng lên rất nhiều. Có sao nói vậy? Vị này, kiếm thủ, để cho ta ấn tượng sâu sắc nhất. Không phải sức chiến đấu của hắn mạnh bao nhiêu, mà là hắn nhan trị. Dù cho là 100% trai thẳng ta, cũng có bị người này xoáy đến. Ở khí chất một khối này, bát bí gắt gao, như trên đời không tiên. Kiếm thủ lại đến từ đâu? Như trên đời có tiên. Sao có thể khoan nhượng kiếm thủ không phải kia tiên? Này lời vừa nói ra. Lý Hạnh liền biết, đến thời điểm trong khu bình luận mặt, nhất định sẽ có người nói mình là liếm cẩu fan não tàn. Nhưng đây là lập trường vấn đề, giấu là không giấu được. Nói tới kiếm thủ, liền không thể không nhắc tới mấy ngày gần đây ở các đại bình đài bạo hỏa, ma tử, rồi. Hai vị này, con người nhan sắc có chút tương tự, căn cứ ấp chủ dự đoán, bọn họ hẳn là đến từ cùng một nơi thương minh tinh. Gần đây các truyền thông lớn, không hẹn mà gặp phát động che ngợp bầu trời tuyên truyền thế tiến công. Các lộ siêu phàm cường giả, liền giống như cắt phá trời cao sao băng bình thường, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Nghĩ tới đây, Lý Hạnh bĩu môi, có đầu óc người, đều biết, đây là một loại duy ổn thủ đoạn. Phía chính phủ chính là nghĩ nói cho mọi người, tuy rằng có phát điên. Tuyệt diệt nhân tính ngoại tinh người xâm lược. Nhưng trên địa cầu cũng có kiếm thủ. Ma tử như vậy yêu quý hòa bình ngoại tinh minh hữu. Không thấy thỏ không thả chim ưng người có rất nhiều. Lý Hạnh liền gặp được một cái bạn trên mạng hồi phục nói. Trừ phi mình tận mắt nhìn thấy lâm cầu bại. Hoặc là được thất toàn kiếm tông truyền thừa bí tịch. Chân chính tu luyện ra kiếm tiên thủ đoạn. Nếu không thì, tuyệt không chịu tin tưởng kiếm thủ chân thực tồn tại. Kiếm thủ hiện thế, như phù dung chớm nở, nhìn thoáng qua, cho người lưu lại sâu sắc ấn tượng, để cho địa cầu video rất ít, trừ bỏ nhận nó ân huệ tương đàm nhân dân. Những nơi khác người, cũng không dám 100% xác định nó tồn tại chân thực tính. Lý Hạnh cũng biết, đồng ý tin tưởng tin tức người, mới là tuyệt đại đa số. Nếu như không phải như vậy. Tại sao toàn cầu các quốc gia đều đem dư luận lực lượng nhìn trọng yếu như vậy? Cho tới ma tử Trương Cuồng. Cái này tóc đỏ đỏ mắt nam nhân. Mấy ngày nay ở Hồ Bắc khắp nơi lắc lư. Giết không ít lòng mang ý đồ xấu Bạch Liệp tinh nhân. Hành động của hắn cũng bị một ít may mắn gặp dịp quần chúng vây xem quay chụp đi. So với lời truyền miệng lời đồn. Tuyệt đại đa số người đều càng tin tưởng bức ảnh cùng video. Ma tử tương quan video sau, Lý Hạnh xác nhận ma tử chân thực tính, Bạch Liệp tinh nhân, xác thực tồn tại, ma tử, cũng là thật mãnh, có thể Lý Hạnh chính là càng yêu thích kiếm thủ, đơn giản phân tích, thổi phồng, một trận thất toàn kiếm đạo sau, Lý Hạnh tiếc nuối nói, đáng tiếc, kiếm đạo nhập môn rất khó, có người nói muốn tiến hành tư chất kiểm tra, có thể đạt đến học xã nhận người tiêu chuẩn. Đã ít lại càng ít, có thể nói vạn người chọn một, lợi tin tức tốt, là nội khí tu luyện, sắp mặt hướng quốc nội hết thầy thủ pháp công dân mở ra. Siêu phàm phổ cập mở rộng thời đại, đã đến, nói tới chỗ này, liền tuyệt đối không vòng qua được một người. Tiên tri, Mã Nhiên, nói tới chỗ này, Lý Hạnh một trận thổn thức, nói đến, vị kia tiên tri chỉ lớn hơn so với ta 2 tuổi khoảng chừng. Nhưng đã dựa vào tự thân nỗ lực, trở thành quốc nội ắt không thể thiếu tồn tại. Xin nhớ, người này trên địa cầu thế cuộc bên trong vị trí, cũng không phải là hết sức quan trọng. mà là không thể thiếu. Liên quan với tiên tri một ít tình báo, là ta thông qua rất nhiều tư liệu, tiến hành rồi trường kỳ phân tích, suy nghĩ sau, nghịch đẩy ra, ở không thể xác định 100% độ chuẩn xác tình huống. Tạm thời sơ lược, bất quá nhiều miêu tả. Mặt khác, mọi người cũng không cần lo lắng, video mất liên, vấn đề. Áp chủ chuyên môn hỏi qua một cái làm, tiểu biên bằng hữu, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt. Đơn giản giới thiệu một chút, siêu phàm ngôi sao. Chấm ngoặc kép, sẽ không gặp đến một đao cắt tình huống. Thừa nước đục thả câu, như là Lý Hạnh truyền thống tay nghề rồi. Nói tới chỗ này, hắn chuyển đề tài, cảm thấy hứng thú bằng hữu. Có thể ở mỗ bảo cùng Pinduoduo trên mua đồng Hoài Minh tiên sinh chứ tác. Thiêu đốt mộng yểm, chấm ngoặc kép, đây không phải vừa lúc cơm video. Là áp chủ thành ý đề cử. Minh tiên sinh tác phẩm, mở ra cho ta siêu phàm thế giới cửa lớn. Khai thác tầm mắt của ta, để ta tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta cũng hy vọng mọi người có thể nhìn thấy như thế ưu tú tác phẩm. Mặt khác, chấm ngoặc kép, trong tay túng quẫn các bằng hữu, cũng không cần lo lắng. Mọi người hẳn còn nhớ ta mới vừa nói lời nói chứ. Bất luận cái gì không phạm tội ghi chép thủ pháp công dân, cũng có thể nắm thẻ căn cước. Ở siêu phổ cục lĩnh đến một quyển tên là Nhiên Võ Thư Tịch, đó là tiên tri dốc hết tâm huyết chư tác. Có người nói là cải tiến nội khí hệ thống tu luyện, hạ thấp nhập môn ngưỡng cửa. Đối tuổi tác, trí lực, thể năng yêu cầu đều mức độ lớn hạ thấp. Một khi luyện thành nội khí, sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, thậm chí là tuổi thọ đều sẽ có sự khác biệt trình độ tăng trưởng. Nói tới chỗ này, Lý Hạnh thở dài, đáng tiếc hiện nay dựng thành siêu phổ cục tỉnh chỉ có Hà Bắc, Sơn Tây, Liêu Ninh, Cát Lâm, Thiên Tân, Thượng Hải, Trùng Khánh, Ninh Hạ, Đài Tỉnh, Quý Châu cùng Vân Nam. Không ở trở lên tỉnh sinh hoạt các bằng hữu, khả năng muốn đợi thêm một quãng thời gian rồi. Lý Hạnh liếc mắt một cái điện thoại di động, thu lại thời gian kéo quá dài, đạt đến hạn chế, tự động thay đổi đến mới video. Tiếp đó, tâm sự siêu năng lực, thượng đế, Grever chiến tích, nói vậy không cần ấp chủ phí lời. Mọi người đều biết, chấm ngoặc kép, khá lắm, kia lưu lượng, mọi người hẳn là nghe được lỗ tai đều mài ra vết chai rồi. Bên này nói một chút võ thần, tô. Sắc Phi, rất nhiều người cho rằng, nàng hữu danh vô thực, khuyết thiếu có thể lấy ra tay chiến tích, nhưng ấp chủ cho rằng, võ thần khuyết không phải thực lực, mà là một cái có thể làm cho nàng thoải mái tay chân bày ra tự mình sân khấu. Bla bla, đúng rồi, khẳng định có bằng hữu muốn hỏi, chấm ngoặc kép, giác tỉnh siêu năng lực cùng cá nhân tính cách, kỳ vọng, qua lại trải qua phải chăng có chỗ liên quan. Lý Hạnh dùng một loại chắc chắc ngữ khí nói, căn cứ ta siêu tập đến tư liệu, tổng hợp phân tích sau, thu được kết luận là, chấm ngoặc kép, không có bất cứ liên hệ nào. Ấp chủ xui xẻo như vậy, giác tỉnh siêu năng lực sau liền có thể được may mắn năng lực sao? Đáp án tất nhiên là phủ định. Ngoặc kép, tiểu sắc Hạnh nói siêu phàm, kỳ thứ nhất nội dung, chấm dứt ở đây. Dưới kỳ báo trước tự nhiên giác tỉnh cùng hậu thiên giác tỉnh siêu năng lực giả ở giữa, có tồn tại hay không chênh lệch? Khán giả các bằng hữu, điểm cái tán lại đi đi. Lý Hạnh thở một hơi, đang chuẩn bị đóng thu lại phần mềm, bỗng nhiên con ngươi hơi thư giãn ra. Cách đó không xa, một tên ăn mặc màu trắng đồ phòng hộ hình người cơ thể sống, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cỏ. Lý Hạnh cả người tóc gáy nổi lên, lên cả người nổi da gà. Hắn một cái cá chép nhảy, từ trên ghế salon nhảy người lên, đồng thời theo bản năng mà đưa điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay đột ngột xuất hiện khách. Không mời mà đến, Lý Hạnh thanh tuyến run rẩy, ngoài mạnh trong yếu hô, ta đã báo nguy rồi. Không nữa Lan, ngươi chết chắc rồi. Hắn xem lướt qua quá vô số cùng người ngoài hành tinh hữu quan tư liệu, lại chưa từng nghe nói